Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, Aokiji tán đồng. Aokiji đối với hải quân tương lai hẳn là có ý nghĩ của mình. Hắn thường xuyên cùng Nico, Robin âm thầm gặp mặt, trao đổi một chút tình báo. Loại tình huống này xem ra hắn không phải kia loại phi thường tích cực hải quân. Hoặc có lẽ là hắn có chính mình đối với. Đúng, thiện ác phán đoán, La Nghị là nghĩ như vậy. Mà bây giờ đối phương vấn đề để cho La Nghị nhiều ít minh bạch một vài vấn đề. Aokiji cùng Akainu đã bắt đầu tỉ đấu. Ác tức chém. Không, ta chỉ giết người đáng chết. Như vậy cũng sẽ có như vậy nặng nề sát khí. Aokiji không hài lòng La Nghị trả lời. Ta nghĩ đại tướng các hạ đối với ta tài liệu hẳn rất dài. Ta chém chết hải tặc nhưng là đều trong chiến đấu. Mà còn đều là lấy ít thắng nhiều chiến đấu. Không có lạm dụng qua hải quân quyền lợi. Hả? Aokiji lúc này mới nhớ tới. Cái này La Nghị đúng là đang chiến đấu chém chết rất nhiều hải tặc. Mà không phải lúc không có ai hành vi. Điểm này là dễ hiểu, quả thật như thế. Bất quá ngươi thật giống như một mực ở tìm hải tặc. Hải quân bắt hải tặc có vấn đề gì à? Không có vấn đề. Aokiji đột nhiên cảm giác không biết nên từ nơi nào nói đến. Aokiji đang suy tư nói chuyện với nhau cách thức. Mà La Nghị đột nhiên nói. Ngài là đang lo lắng cái gì sao? Ta một cái tiểu thiếu tá còn giống như không đáng giá đại tướng tới lo lắng. Người rất có tiềm lực. Cho nên ta không hy vọng ngươi quá mức quá khích. Có chủ đề. Aokiji cũng là không ngại nói ra ý nghĩ của mình. Hai người chính dễ dàng trao đổi một chút. Tiềm lực. Có lẽ đi. Nhưng là có hay không quá khích không phải ta ngươi nói tính. Ngài ý tưởng chưa chắc liền không quá khích. La Nghị nói cũng có đạo lý. Aokiji không muốn tại Akainu thủ hạ làm việc. Kết quả trực tiếp rời đi hải quân. Hắn hành vi kỳ thực cũng là quá khích. Mà La Nghị tiếp tục nói. Hải quân rất nhiều người đều là chính nghĩa. Nhưng là trong đó đám người nổi bật đối với chính nghĩa hiểu lại khác nhau. Ta giống vậy có ý nghĩ của mình. Mà ta mục tiêu chính là hải quân nguyên soái. Cái này ta nghe nói. Bất quá ngươi khoảng cách nguyên soái còn rất xa đường phải đi đây. Đương nhiên, điểm này ta đồng ý. Dù sao ta mới là một gã thiếu tá. Bất quá lại đường xa đường cũng có thể nhanh chóng đi hết. Ta nghĩ ta có lẽ sẽ là đại tướng các hạ tương lai người cạnh tranh. Ta hy vọng đại tướng các hạ không hội. Sẽ, bởi vì ta tuổi tác mà bài xích. Ồ, ha ha, Aokiji cười. Tiểu tử, người thật đúng là có lòng tin. Muốn tranh đoạt chức nguyên soái, người ít nhất phải đến ta cấp bậc này mới có tư cách. Ta muốn hỏi đề không lớn. Chiến công ta sẽ cố gắng tranh thủ. Còn như thực lực, ta tiến bộ không hội. Sẽ, chậm, cho ta chính nghĩa đạt được thi hành. Ta sẽ liều mạng cố gắng. Người chính nghĩa là cái gì chứ? Trật tự, luật pháp bên dưới ngang hàng. Đây chính là ta chính nghĩa. Nghe thật giống như rất không tồi dáng vẻ. Nhưng là luật pháp bên dưới nhưng là không hội. Sẽ, ngang hàng, tỉ như thiên long nhân. Ta nói ta hội, sẽ, thi hành ta chính nghĩa, ngăn trở ta bất kể là ai, đều là đem hội, sẽ, ta địch nhân, Aokiji minh bạch, bất kể là ai, có lẽ là hắn, có lẽ là thiên long nhân, có lẽ là chính phủ thế giới. Cái này tiểu thiếu tá muốn tiêu diệt hết thảy a. Đây chính là ngươi muốn trở thành hải quân nguyên soái lý do sao? Vâng. Hiện nay có thể làm được những thứ này chỉ có hải quân. Nhưng là hải quân nội bộ cũng không phải một khối thiết bản. Số lớn rác rưởi cần dọn dẹp. Những thứ này đều cần thời gian. Mà nghĩ muốn làm những thứ này. Không phải là nguyên soái vị trí không thể. La Nghị nói kiên định lạ thường. Mà muốn liếc bình hải tặc. Thành lập trật tự. Cần đoàn kết thêm sức mạnh to lớn hải quân. Cần muốn lực lượng tuyệt đối. Lực lượng tuyệt đối, ngươi đang đeo đuổi lực lượng sao? Lực lượng là phải, bất kể có bất kỳ ý tưởng gì, không có có sức mạnh hết thảy đều là không có khả năng thực hiện. Cho nên ta theo đuổi lực lượng, là lý tưởng mình mà theo đuổi lực lượng. chém giết cùng thủ hộ đều cần lực lượng, mà giữa hai người bất quá cách một con đường. Vì thế ta lựa chọn song kiếm ý, giết người đáng chết, thủ hộ ta lý tưởng. Hai người cũng không mâu thuẫn. Aokiji nghe La Nghị thẳng thắn nói, trong ánh mắt cũng là lấp lóe không yên. Các loại, chờ, La Nghị sau khi nói xong, hắn đột nhiên lại lần hỏi, ngươi đối với lịch sử giải sao? Không hiểu, nghe nói lịch sử cũng không hoàn chỉnh, nhưng là những thứ này cùng ta ý tưởng không liên quan. Lịch sử là quá khứ, nó không có nghĩa là đem tới. Lịch sử có thể cho chúng ta gợi ý, nhưng là không nên trầm mê ở này. Ta nghĩ pháp cùng lịch sử không liên quan. Bất kể có cái gì lịch sử cùng bí mật, những thứ này đều không phải là ta cần, cũng không ảnh hưởng tới ta kế hoạch. Biến mất lịch sử đi qua mấy trăm năm thời gian, cho dù mọi người biết rõ cái gì sự tình lại có thể thế nào. Không có thực lực tuyệt đối cũng bất quá là một chút lải nhải thôi. Mà có thực lực người sẽ để ý người yếu gầm thét sao? Mà ta chính nghĩa, là vì người yếu giống vậy có thể phát ra bản thân thanh âm. Tại luật pháp bên dưới ngang hàng, Aokiji sau khi nghe xong cười một tiếng. Người phải biết, luật pháp bên dưới ngang hàng kỳ thực không khó. Giống như ngươi nói, có thực lực cường đại, cộng thêm hải quân lực lượng, có lẽ có thể làm được. Nhưng là ngươi chính là lăng giá tại luật pháp trên. Điểm này ngươi không thể phủ nhận. Không sai. Cho nên đến lúc đó ta sẽ chọn biến mất. La Nghị nói hoàn toàn khiếp sợ Aokiji. Hắn thế nào sẽ không nghĩ tới. Phía bên kia vậy mà sẽ nói ra lời như vậy tới. Ngươi cho là ta có tin hay không? Đem ngươi làm đạt được hết thảy. Ngươi sẽ chọn biến mất. Aokiji căn bản không tin tưởng. Cái này cái sự tình ta không biết như thế nào bảo đảm. Nhưng đây chính là ta ý tưởng. Ta chính nghĩa đạt được hoàn mỹ thu quan. Mà ta tồn tại đem biết đánh phá nó. Như vậy ta chỉ có thể tự biến mất. Dưới tình huống như vậy ngược lại sẽ tốt hơn. Một loại vô hình uy hiếp vẫn tồn tại. Mà ta chính là không thấy. Như vậy không phải càng hoàn mỹ sao? La Nghị cười lên. Cười là như vậy chân thành. Bởi vì hắn sớm muộn là phải rời khỏi, đương hết thảy chân thực hiện tại, như vậy phỏng chừng thực lực của hắn cũng đạt tới nhất đỉnh phong. Lúc này hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái thế giới này là lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn tại thời kỳ đỉnh phong trở lại, mặc dù không biết sau khi quay về trạng thái, nhưng là hắn không dám đánh cuộc, nếu như ở cái thế giới này chờ đến chính mình già đi. Như vậy đến lúc đó hắn còn có bao nhiêu chiến lực không biết được. Hoàn thành một cái tâm nguyện sau đó. Hắn còn phải đi về hoàn thành một người khác. Cho Sa Tăng một đòn. Cần cái này lực lượng tuyệt đối. Mặc dù chưa chắc làm được. Đồng thời, hắn sau khi biến mất. Cái thế giới này trung tướng hội. Sẽ vĩnh viễn lưu truyền hắn truyền thuyết. Ít nhất hắn lưu lại một ít gì đó được một số người nhớ. Đây có lẽ là nhất kết quả tốt. Cho nên La Nghị nghĩ tới đây cười lên. Cười như vậy chân thành. Aokiji yên lặng nhìn La Nghị. Hắn thật có nhiều chút tin tưởng. Nhưng là hắn không biết nên nói gì. Tại thành công nhất thời điểm chọn rời đi. Hắn có thể làm được hay không? Chính hắn cũng không biết. Được rồi. Người lý niệm đáng giá khẳng định. Bất quá nguyên soái vị trí ta cũng không hội. Sẽ chắp tay nhường nhịn. Bắt đầu từ hôm nay ta thừa nhận ngươi là ta cạnh tranh đối thủ. Nếu như ta thua, ta sẽ cùng theo ngươi chờ đó nhìn tiếp. Aokiji tán đồng La Nghị lý niệm, thừa nhận hắn là đối thủ. Nhưng là có hay không thật có tư cách cùng Aokiji đứng ở cùng một cái khởi điểm. Cái này muốn xem La Nghị chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.